Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 1, không xem, hàng, thì xem gì, xem về sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 3, trời trong sai nhân thải vụ đánh game solo. Kết thúc bằng việc bị đồng đội mở mic lên chửi tan nát suốt 30 phút mẹ nó chứ. Sao có người có thể chửi mà không nói tục lâu như vậy? Thằng đấy không biết khát nước à? Ân thải vụ tức đến phùng mang trợn má, lao vào nhóm các anh em thô bạo chốt hết ra. Đứa bạn chí cốt like một cái, bày cho ân thải vụ một phương pháp. Ngủ mịt, em đi câu một ông trong top rank đi, nhiều tiền kỹ thuật tốt giết người nhanh ấy. Quan trọng nhất là lão ta phải ít gái đu theo thôi. Bảo em chơi cho em gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Dính chặt lấy cao thủ ấy, kêu anh trai giỏi quá à, người ta hồng muốn tự cố gắng đâu. Tên trong trò chơi của ân thải vụ là Mù Mịt. Một, ID game này cậu đã dùng rất lâu rồi. Trong tên của cậu có một chữ, vụ sương mù, trùng hợp lại học khoa vật lý, sau khi vào đại học lại đắm chìm vào chuyện chơi game. Toàn là nước tới chân mới nhảy vào tuần trước khi thi, phải ôn thi một mình trong phòng ký túc xá, học trong sự mù mịt. Nghĩ nghĩ thấy cũng khá có vần điệu, bèn sửa toàn bộ nickname tài khoản mạng xã hội của mình thành Mù Mịt. Ân thải vụ nghe bạn chí cốt nói, như mặt trời chân lý chói qua tim, đu bám lấy người ta hỏi. Cao thủ như vậy tìm đâu ra, anh trai yêu dấu của em có thể giới thiệu cho em một người không? Bạn chí cốt chừng cậu một cái, anh mày mà biết hàng ngon như vậy còn tới lượt mày chắc. Ân thải vụ, đậu xanh rau má vậy nãy giờ mày nói cái con, gì vậy, trò EA này năm nay nổi đình nổi đám. Nghe nói từ ông già 80 tuổi đến đứa nhóc 8 tuổi học tiểu học đều chơi. Người thực vật cũng muốn tỉnh dậy để chơi EA. Sau khi số người chơi nhiều lên, tất nhiên sẽ có sự phân cấp. Các tay cao thủ là vua kỹ thuật đứng ở tầng cao nhất, mỗi ngày đổi một em gái để chơi cùng, làm như tuyển phi vậy. Nếu mà có người vừa nhiều tiền vừa kỹ thuật tốt lại ít gái đu cũng đã sớm bị tranh cướp như thịt đường tăng rồi. Ép, nói chứ, đúng là có thật. Bạn chí cốt xe tin vừa tìm ra được, em gái mù mịt này, đại thần server nước ngoài Alex sắp chuyển đến server trong nước, có muốn info không? Ân thải vụ, Alex, đại thần nổi tiếng nhất trong EA, càn quét toàn bộ bảng xếp hạng nước ngoài, nghe nói trước đây chơi cho nước ngoài, không tiện để chơi server trong nước, nên vẫn đánh bên server nước ngoài. Alex không chỉ giàu, kỹ thuật tốt, phần hướng dẫn cách chơi ban đầu cơ bản do anh ta ôm hết toàn bộ. Bởi vậy luôn có người nói rằng thật ra anh ta là nhân viên ngoài biên chế của EA. Quan trọng nhất là Alex thật sự rất lạnh lùng xa cách, trong khi những người chơi cao cấp lấy việc dẫn các em gái làm niềm vui, anh ta lại cư xử khác người như người bị lãnh cảm. Nhắc tới chuyện dẫn các em gái, một chuyện nổi tiếng nhất Alex từng làm là mắng em gái của bạn học của con gái của chú của đồ đệ thằng bạn suốt 40 phút đồng hồ mà không hề có bất kỳ một từ tục tĩu nào. Chỉ vì cô em gái này không cẩn thận lỡ tay bắn nổ trụ nhà mình ngay khi sắp thắng. Đoạn ghi âm mắng chửi đó bị người ta đăng lên Bilibili. 2. Vốn dĩ để dắt mũi dư luận chỉ trích anh ta nhỏ nhen lại bất lịch sự. Trước mặt mấy bạn nữ dễ thương như vậy mà cũng có thể tàn nhẫn như thế. Kết quả lại vì chất giọng trong đoạn ghi âm phê chữ E kéo dài. Cách dùng từ thanh lịch đầy chất thơ, trích dẫn thơ cổ mượt như săn siêu. Vừa nghe đã thấy có mùi lưu manh giả danh trí thức. 3. Trực tiếp bay lên hot search của Bilibili. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cách nổi tiếng vượt khỏi giới khá là ly kỳ. Ân thải vụ không thể tưởng nổi hỏi lại đứa bạn. Anh kêu em đi câu Alex à hả? Đứa bạn, đúng vậy em yêu của ta. Ta tin là em làm được. Xông lên, ngủ được đại thần xong em sẽ là người nổi tiếng nhất EA. Ân thải vụ cười lạnh. Anh đang hy vọng em bị anh ta chửi 80 phút để nổi thêm lần nữa chứ gì. Đứa bạn cười xấu hổ, chệch, em phát hiện rồi à, mù mù này tự nhiên thông minh ra vậy ta. Ân thải vụ, đây là kiểu người gì vậy? Lần trước ân thải vụ bị chửi tới giờ còn ám ảnh, đã cai trò chơi được một khoảng thời gian vì muốn làm con ngoan trò giỏi. Cuối cùng tất nhiên là học trong sự mịt mù. Trời ơi, chỉ có những đứa không biết tự lượng sức mình mới đi học cơ học lượng từ. Schrödinger, 4, có thể bớt tuôn ra vài cái phương trình không? Poly, 5, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn không? Ân thải vụ muốn thải. Trước đây cậu cũng là một thí sinh xuất sắc khi thi đại học, được khoa số 1 của đại học xịn nhất tuyển thẳng. Tại sao lại nóng đầu chọn vật lý? Vì tình yêu à, đậu xanh. Trùng hợp là, Học kỳ này khoa của họ vừa mới đổi một giảng viên trợ giảng mới. Là một đàn anh đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ còn rất trẻ. Nghe nói anh ta lớn lên ở nước ngoài, không quen với cuộc sống ở trong nước. Nói tiếng Trung cũng không được tốt lắm. Cho nên ban giám hiệu đặc cách cho anh ta làm trợ giảng nửa học kỳ để làm quen trước. Những ngày tháng khổ sở của Ân Thải Vũ đã tới. Thầy trợ giảng tên là Lộ Bạc Chu, là một cái tên khá cổ điển. Nhưng mà cách nói chuyện làm việc chả có một chút gì gọi là tế nhị như người xưa hay làm cả. Nộp bài tập trễ, gạch chéo, trốn học, gạch chéo. Ngay cả khi BI trang đáp án vào cũng bị anh ta phát hiện, gạch một dấu chéo cực bự. Các giảng viên đã bổ nhiệm anh ta đều vô cùng hài lòng với cách làm của Lộ Bạc Chu, thân thiết gọi anh ta là người cha nghiêm khắc của đám sinh viên. Có người cha ấy trên đầu, bảng điểm quá trình của Ân Thải Vũ chưa từng có nổi một dấu tích. Nếu ông trời muốn trừng phạt con, xin cho con bị Alex mắng té tát suốt 3 tiếng, cũng đừng bắt con phải đối mặt với bố Lộ. Ân Thải Vũ nằm yên, gạch thì gạch đi, cậu quá khổ rồi, cậu còn trẻ, cậu muốn chơi. 6. Đổi ợp online, lại bị chửi một hồi không chữ tục. Đậu xanh, một loại thực vật, nghe nói cách chửi, nhã nhặn, này là do Alex tạo trên. Đứa bạn vẫn còn nhiệt tình đề cử Alex cho Ân Thải Vũ. Ân Thải Vũ dứt khoát. Đưa info đây cho em. Đứa bạn dừng một chút, vô cùng ngượng ngùng nói. Em yêu, info của chàng mua bằng tiền nhé. Ân Thải Vũ choáng. Đứa bạn, anh tiêu tiền mới biết được. Đính kèm thông tin tuyệt mật độc nhất vô nhị của Alex. Bao em ra tay một cách thuận lợi luôn. Nói xong cậu ta lại thêm một câu. Đương nhiên, không chắc sẽ thuận lợi câu đến tay nhá. Hôm nay Ân Thải Vũ quyết tâm chơi tới cùng với Alex, chuyển khoản ad friend. Liền mạch lưu loát. Đứa bạn chí cốt còn lại nhải nói mãi. Cưng à, Alex lớn lên ở nước ngoài, cho nên anh ấy hơi bị trực tiếp, không được tế nhị như người Trung chúng ta. Tiếng Trung của ảnh cũng hơi bị sách vở. Đọc thơ thì được, mà nói chuyện trao đổi ngày thường không tốt lắm. Nói chung em cũng hiểu mà. Ân Thải Vũ vô cảm. Hiểu, em hiểu quá con mẹ nó rõ. Lớn lên ở nước ngoài, tính cách trực tiếp, không tế nhị. Đây còn không phải bố Lộ nhà cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thải Vũ coi Alex như người thay thế cho bố Lộ, suy nghĩ xem hôm nay để tôi cho anh thấy cái gì gọi là tính cách trực tiếp không tế nhị. Cậu đã bắt đầu ảo tưởng về tương lai tươi sáng có bố Lộ chịu trách nhiệm phụ đạo bài tập, Alex chịu trách nhiệm dẫn cậu chơi game. Đậu xanh, tán một lúc hai người, nghĩ là thấy sướng rồi, đây thật là cuộc sống hạnh phúc mà con người có thể có à, yêu cầu kết bạn rất nhanh đã được accept. Tốc độ nhanh tới mức làm Ân Thải Vũ giật mình. Lạnh lùng xa cách, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi à. Ân Thải Vũ vừa vào đã gửi ngay một meme. Có ở đó không cho xem hàng nào. 7. Ngủ mịt, anh trai, sao lại ơ xếp người ta giờ. A, có ở đó không cho xem hàng nào. JPG, người này trực tiếp gửi lại meme của Ân Thải Vũ. Tôi cho rằng tôi đang tán tỉnh anh, nhưng hóa ra anh muốn trộm meme của tôi à. Nhưng mà nói lại. Ân Thải Vũ đúng là có. Hàng, cậu có cả vú và, hơn nữa còn rất to tròn. Ân Thải Vũ là một người song tính, bình thường lúc đi học phải kiềm chế quá dữ. Đến lúc lên mạng lại thèm được thể hiện, cậu thích giả gái, lúc nói cũng thích dùng giọng giả nũng nịu. Âm sắc thật của cậu thiên về trong trèo, để giả giọng còn cố tình học bẻ giọng uyển chuyển theo phim Đài Loan. Giọng uyển chuyển kết hợp với âm sắc của cậu, nghe nũng nịu vô cùng. Dùng câu nói của đứa bạn chí cốt đó là nghe lần đầu tiên đã cứng liền. Đương nhiên, có thì có, nào có vừa bắt đầu tán tỉnh đã trực tiếp đòi coi hàng. Con gái chúng tôi không thể không rụt rè như thế được. Ngủ mịt, thân trai à đừng mà, tụi mình nhìn từ trên xuống có được không nè, tự nhiên vừa vào đã xem cái đó người ta ngại lắm. A, xem vú, má, lạnh lùng cái con, tác giả có lời muốn nói, bối cảnh trò chơi bịa đại thôi. Lầu Thập Cầm, đừng tích cực quá, coi là Mary Sue là được, Nai có lời muốn nói. Chưa từng làm một chương nào cực như vậy, cha ngôn ngữ mạng của bên Trung muốn khùng, mà qua loa ba cái thứ đó thì lại không chịu được. Thông cảm cho Nai TTV TT, ủa mà mọi người đói khát vậy luôn hả trời, giống toi, lên post chuyện mà thấy số người quan tâm dù chưa có nội dung gì mà thấy hoàng. Cách chương.